không khống chế được. Chương 39, trên đầu có thêm tha thứ sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đế quốc sau khi Khâu Giật Nghiên cảm giác mình mệt muốn chết rồi. Chỉ là ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ mà thôi. Không nghĩ tới nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần có chuyện. Loại đãi ngộ này, bình thường đều chỉ có nhân vật chính mới có thể hưởng thụ được a. Làm sao liên tiếp đều tại hướng về trên người nàng bắt chuyện a. Trở lại ký túc xá sau khi Khâu Giật Nghiên phát hiện trong phòng một cái giường khác đã bị mang đi. Nhất thời sáng mắt lên. Mạc Nam nghề này động lực không tệ. Làm đến xinh đẹp. Cuối cùng cũng coi như là đem này chướng mắt đồ vật đã lấy đi. Trời mới biết nàng mỗi ngày nhìn bên trong túc xá này hai chiếc giường có bao nhiêu phiền muộn. Hiện tại đã là đêm khuya, mà ngày mai bọn họ còn cần đi cảnh cục một chuyến. Dù sao hồi trình trên đường gặp phải nhưng là tinh tế hải tặc bên trong nổi danh nhất Yến Duy Tâm. E sợ miễn không được một phen điều tra. Văn Di mặc tắm xong sau khi đi ra, Khâu Giật Nghiên đã ở trên giường ngủ. Nàng thả nhẹ làm việc, nằm ở bên trong. Từ khi Khâu Giật Nghiên thông minh khôi phục sau khi cùng trước đây chênh lệch quá lớn, thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Đây là một người, Văn Di mặc cũng cảm giác đặc biệt khó mà tin nổi. Rõ ràng đối với trí nhớ trước kia hoàn toàn không biết. Nhưng có thể nhanh như vậy thích ứng cái này đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ xã hội. Không đơn thuần là thích ứng tính mạnh. Khâu Giật Nghiên bản thân mặc dù coi như đặc biệt vô căn cứ. Thế nhưng chân thực nàng. Nhưng đặc biệt, thông minh, tiếp xúc thời gian càng dài. Càng sẽ phát hiện, trước Khâu Giật Nghiên, chính là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nàng xa không phải bình thường biểu hiện ra cái kia dáng vẻ. Như vậy nàng, cùng Yến Duy Tâm có một chút rất tương tự. Cũng làm cho người khó có thể lý giải được. Cân nhắc không ra ý nghĩ của các nàng. Một bên Khâu Giật Nghiên động nhất hạ thân tử. Hướng về Văn Di mặc phương hướng tiến đến gần. Trực tiếp đưa tay đưa nàng ôm lấy. Khâu Giật Nghiên thật giống rất hài lòng trong lòng cái này. Ôm gối. Nàng bên mép lộ ra một nụ cười. Sau đó đem đầu cũng nhích lại gần. Mềm mại tóc đụng tới da rẻ. Không khỏi khiến Văn Di mặc nhớ tới nàng trước đây dưỡng một con tiểu cầu. Con chó kia cũng như Khâu Giật Nghiên như bây giờ. Luôn yêu thích đối với nàng làm nũng. Đặc biệt là Khâu Giật Nghiên đầu còn quay về nàng sượt sượt. Liền mở ám đều như vậy như. Văn Di mặc đưa tay phóng tới Khâu Giật Nghiên trên đầu. Cùng Văn Di mặc hơi cuộn mái tóc màu xanh lam nhạt không giống. Khâu Giật Nghiên tóc là loại kia đen thui nhu lượng thuận trơn bóng truyền hình trực tiếp. Bởi tóc dài sẽ ảnh hưởng đến tầm mắt. Thêm vào huấn luyện cần. Vì lẽ đó tóc của nàng không dài. Phía trước có một chút ngắn tóc mái. Làm cho người ta cảm giác khá là già dặn. Nhẹ nhàng khoan khoái, vốn là Văn Di mặc kế hoạch là cùng sự ngu dại Khâu Giật Nghiên kết hôn, vừa giải quyết đế quốc hôn phối vấn đề, lại dễ dàng khống chế Khâu Giật Nghiên. Dù sao si kẻ ngu tương đối dễ dàng đối phó, thêm vào Khâu Giật Nghiên sau lưng bối cảnh, đối với nàng mà nói cũng là bách lợi mà không một hại. Thế là cũng là ngầm thừa nhận đoạn quan hệ này. Thế nhưng người định không bằng trời định. Khâu Giật Nghiên trên người xuất hiện biến cố. Hơn nữa cái này biến cố còn đang không ngừng mở rộng. Khâu Giật Nghiên xa hoàn toàn không phải nàng trước suy nghĩ tốt như vậy khống chế. Trước, nàng cho rằng nàng biết Khâu Giật Nghiên trong lòng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hiện tại nàng phát hiện, nàng khả năng cũng không biết người này. Có lúc, Khâu Giật Nghiên ý nghĩ làm cho nàng không nghĩ ra, liên quan với Yến Duy Tâm bắt cóc phi thuyền sự tình đã truyền ra. Tại các loại phiên bản lén lút truyền lưu bên dưới, cố sự nội dung vở kịch đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Không biết chuyện ra sao, cố sự liền phát triển trở thành Văn Di Mặc cùng Yến Duy Tâm hai người đấu trí so dũng khí. Cuối cùng Văn Di Mặc càng hơn một bậc nội dung vở kịch. Tuy rằng mặt sau có ngày đó cưỡi phi thuyền người cố ý đứng dậy. Giải thích thời đó sự tình phát sinh trải qua. Thế nhưng là không có nhắc lên cái gì bọt nước. Bởi vì không có ai sẽ tin tưởng. Một cuộc thi thi không điểm kẻ ngu si có thể làm cho tinh tế biển rộng trộm Yến Duy Tâm thả người. Đem so sánh mà nói. Đương nhiên là Văn Di Mặc càng thêm có sức thuyết phục. Đối với những này võng truyền tin tức, Khâu Giật Nghiên cũng không ngại. Nàng chú ý chính là, tại sao mỗi lần đều muốn nhắc lên nàng lần đó không điểm cuộc thi? Cái này khảm, lẽ nào thật sự chính là không qua được ư? Nhất làm cho Khâu Giật Nghiên không cách nào nhịn được chính là, tại một ít khá là góc viền trên trang web, lại còn xuất hiện liên quan với Văn Di Mặc cùng Yến Duy Tâm cùng người Văn. Khâu Giật Nghiên thình lình bị tạo thành một phá hoại hai người cảm tình phát triển người thứ ba. Võng hữu môn não động cũng là các loại lớn. Trong đó có một cái phiên bản truyền lưu rộng nhất. Yến Duy Tâm bắt cóc phi thuyền sau khi. Lúc này liền bị Văn Di Mặc khuôn mặt đẹp sở kinh diễm. Đáng tiếc phát hiện Văn Di Mặc đã có alpha. Chỉ có thể đem cảm tình giấu ở trong lòng. Chỉ là ở phía sau cùng Văn Di Mặc đấu trí so dũng khí bên trong. Thật sâu bị Văn Di Mặc tài trí chiết phục. Cuối cùng chỉ có thể lưu câu tiếp theo. Oán hận bất tương phùng chưa gả thì. Sau đó lặng lẽ âm thầm rời đi. Thả Văn Di Mặc rời đi. Cái này khoác bi tình áo khoác phiên bản được nhiều người nhất quan tâm. Dưới đáy một đống người điểm tán cùng bình luận. Đều đối với Yến Duy Tâm như vậy một yêu mà nhân vật không tầm thường tràn ngập đồng tình. Còn cảm thấy là Khâu Giật Nghiên là phá hoại hai người. Văn Di Mặc như vậy xuất sắc Omega. Khâu Giật Nghiên làm sao có khả năng xứng với. Đương nhiên muốn cùng Yến Duy Tâm lợi hại như vậy tinh tế thứ nhất hải tặc cùng một chỗ. Như vậy cấm kỵ yêu say đắm. Đúng là quá mang cảm đi. Không hiểu ra sao Khâu Giật Nghiên trên đầu liền có thêm tha thứ sắc. Đối với này, Khâu Giật Nghiên tức giận đến quả đoán điểm báo cáo. Lần lượt từng cái điểm báo cáo. Nhìn thấy một báo cáo một. Không đơn thuần là báo cáo những này viết văn phát văn người. Còn có phía dưới bình luận. Thúc giục văn. Đều lần lượt từng cái báo cáo toàn bộ. Cái này cũng chưa hết. Liên quan điểm tán người. Lần lượt từng cái mở ra bọn họ chủ trang. Báo cáo. Khâu Giật Nghiên ngươi vội vàng làm gì đây? Từ bắt đầu. Ôn Dịch thì phát hiện Khâu Giật Nghiên đầu liền không có dơ lên đã tới. Vẫn cúi đầu quay về quang não các loại điểm. Tay liền không dừng lại đã tới. Báo cáo. Khâu Giật Nghiên không ngẩng đầu. Tiếp tục không ngừng báo cáo những người này, đầy mặt đều viết khó chịu. Bị mạnh mẽ kẻ bị cắm sừng cái gì? Thật là khiến người ta quá khó chịu. Trên mạng truyền lưu tin tức đều là giả. Người nếu như thật sự rất lưu ý thoại, ta có thể liên hệ quân đội phóng viên, để bọn họ chính thức làm ra làm sáng tỏ. Văn Di Mặc xem vẻ mặt của nàng, cho rằng nàng là tại chú ý công lao bị không hiểu ra sao đoạt. Đúng, ngươi để bọn họ phát tin tức. Ngươi cùng tên hải tặc kia trong lúc đó quan hệ gì đều không có. Khâu Giật Nghiên đột nhiên lớn tiếng nói chuyện. Làm cho bên trong phòng học người đều nhìn phía nàng. Lúc này Khâu Giật Nghiên mới phản ứng được. Bọn họ hiện tại còn ở trên lớp. Oa, Khâu Giật Nghiên ngươi đột nhiên cố ý nói ra. Sẽ không phải. Trên mạng truyền lưu chính là thật sao? Cũng là. Dù sao Văn Di Mặc dung mạo xinh đẹp, cái này phát triển cũng không khiến người ta kinh ngạc. Văn Di Mặc hơi nghi hoặc một chút, cảm giác những người khác đàm luận đề tài như thế nào cùng nàng quan tâm không phù hợp. Khâu Giật Nghiên quan tâm phương hướng thật giống không đúng lắm. Vừa nhìn, đang nhìn đến Khâu Giật Nghiên quang não mặt trên nội dung sau khi. Văn Di Mặc trên mặt vẻ mặt có chút vi diệu. Nàng không nghĩ tới Khâu Giật Nghiên quan tâm điểm. Lại ở chỗ này, then chốt là, Khâu Giật Nghiên còn ở phía dưới bình luận mỗi người. Cùng một màu đều viết. Báo cáo. Hai chữ. Loại này tin tức vừa nhìn liền sẽ không có người tin tưởng. Nóng vượt qua cũng sẽ không có người lại quan tâm. Khâu Giật Nghiên làm gì như thế tích cực. Văn Di Mặc liên hệ nhất người phía dưới. Để bọn họ giải quyết chuyện này. Nhận được tin tức công nhân viên còn có chút sững sờ. Bởi vì Văn Di Mặc đối với loại này xì căng đan. Bình thường đều là không có thời gian để ý. Khụ khụ, Tống Cố Phong lúng túng khụ một tiếng. Các bạn học, an tĩnh, hiện tại nhưng là đi học thời gian. Đừng quên sắp cuối kỳ. Đều cho ta chuyên tâm một điểm. Lúc xế chiều, Khâu Giật Nghiên cơm nước xong lần thứ hai mở ra quang não. Dự định cùng trên mạng những người kia môn đại chiến một trận. Thế nhưng làm cho nàng bất ngờ chính là, trên mạng những thứ ngổn ngang kia não động thiếp cũng đã bị xóa đến gần đủ rồi. Hơn nữa quân đội bên kia còn tuyên bố một chính thức thiếp mời. Đem sự tình phát triển tỉ mỉ trải qua đều viết đi ra. Chỉ là, phía dưới võng hữu bình luận cũng không tin là được rồi. Khoảng cách Khâu Giật Nghiên bọn họ khóa này học sinh mà nói. Cuối kỳ cũng là mang ý nghĩa tốt nghiệp, mà tốt nghiệp quý sau khi không lâu chính là mỗi năm một lần trưng binh thời gian. Không ít quân đội cao tầng môn đều sẽ mở trưng binh điểm. Chọn lựa nhân tài, mở rộng đội ngũ, Khâu Giật Nghiên cùng Văn Nhược Trúc quyết đấu ngày. Rốt cục muốn đã đến. Văn Thăng đối với lần này đánh cuộc, là tình thế bắt buộc. Người cùng Khâu Giật Nghiên đánh cuộc. Chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Đánh cuộc thắng bại quyết định hắn cùng Lâm Trác X hợp tác hay không. Văn Di Mặc gần nhất làm việc là càng lúc càng lớn. Nếu như lần này mất đi Lâm Trác X con cá lớn này thoải. Hắn ở công ty liền thật sự không tiếp tục chờ được nữa. Nếu như thua, ngươi liền không cần trở về. Ba ngươi yên tâm. Cái kia Khâu Giật Nghiên không phải là đối thủ của ta. Văn Nhược Trúc một mặt tự tin. Hoàn toàn không đem Khâu Giật Nghiên để ở trong mắt. Ta nhớ không lầm thoại. Trước các ngươi lớp học một lần trong khi huấn luyện. Ngươi thua rồi. Ngày đó Văn Thăng thu được tin tức này thời điểm. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nữ nhi của hắn lại bại bởi một kẻ ngu si. Truyền đi. Mặt mũi của hắn có còn nên. Đó là nàng không đánh lại được ta. Liền khiến cho trá. Văn Nhược Trúc cũng rất không cam tâm. Rõ ràng ngày đó nàng thiếu một chút đã bắt đến Khâu Giật Nghiên. Cũng chỉ kém một tí tẹo như thế mà thôi. Ta mặc kệ quá trình. Ta miễn là kết quả. Quản thực lực ngươi cũng được. Giở trò lừa bịp cũng được. Ngươi nhất định phải cho ta thắng. Văn Thăng con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Văn Nhược Trúc. Lần này đánh cuộc, quan hệ một món làm ăn lớn. Nếu như thua thoại, Văn Thăng âm thanh ngừng lại. Văn Nhược Trúc sau lưng đột nhiên bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Cách chương.